ta vốn đã không muốn này để đổi lấy Sở Minh Hiên với hắn à? Anh ta nghĩ đơn giản như vậy sao? Yêu Nghiệt cười nhạt, không muốn sống thì tự mình cắt đứt là được. Đương nhiên ta cũng có thể tiễn ngươi một đoạn, nhưng mà sau khi giết ngươi thì ta vẫn sẽ giết Sở Minh Hiên. Bởi vì từ trước đến nay ta đều không phải là người tốt lành gì. Yêu Nghiệt nói xong, xoay người rời đi. Hoa Khôi cuống quýt đỡ anh lên. Công tử sao rồi? Điện hạ, nếu như tôi dẫn nó đi thì sao? Đi thật xa, không bao giờ đến làm bẩn mắt của ngài nữa. Cậu ta phải chết. Vì sao? Vì sao à? Bởi vì cậu ta dám ngấp nghé người phụ nữ của ta. Yêu Nghiệt đột nhiên quay đầu lại, con ngươi nhanh chóng co lại kéo thành một đường thẳng. Sở Liên Thành, ngươi đừng có mà chít chít meo meo nữa, bằng không ngay cả ngươi ta cũng sẽ không bỏ qua. Hoa Khôi vừa nghe thấy thế, cuống quýt kéo Sở Liên Thành, công tử đồng ý đi, vì Sở Minh Hiên, không đáng đâu. Có đáng hay không trong lòng tôi biết rõ. Sở Liên Thành gạt tay của Hoa Khôi sang một bên thêm một lần nữa, nếu chỉ vì nó ngấp nghé người phụ nữ của ngài, vậy tôi sẽ làm cho nó quên đi, như vậy được không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1016, Sở Minh Hiên phải chết. 2. Yêu Nghiệt tức giận đến mức nở nụ cười. Sở Liên Thành, ngươi thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi. Quên sao? Dựa vào công lực hiện giờ của ngươi, có thể làm cho một người khí quên được sao? Sở Liên Thành kinh hãi, sau đó ổn định vẻ mặt, tôi không hiểu ngài đang nói cái gì cả. Sáo ngọc trong cơ thể của cậu ta là do ngươi bỏ vào đúng không? Toàn thân Sở Liên Thành chấn động, âm thầm thừa nhận. Sáo ngọc trong cơ thể Sở Minh Hiên, đúng là do anh bỏ vào. Để giữ lại được tính mạng của Minh Hiên, anh chỉ có thể ra quyết định này. Lúc anh tìm được thằng bé thì nó đang hấp hối nằm ở trong phòng y tế của cục bắt yêu. Long cốt bị rút ra, chỉ còn một chút hơi tàn. Lạc Lê đang nghĩ biện pháp. Bác sĩ cũng đang cố gắng không từ bỏ, nhưng bọn họ cố gắng thì có thể có kết quả gì chứ? Long cốt đã bị rút ra, xương cốt của Minh Hiên đã rời khỏi thân thể quá lâu, đã sớm thối rữa không thể dùng được nữa rồi. Thiết bị trị liệu tái sinh đã trả về quân bộ, tạm thời không có cách nào mượn ra thêm một lần nữa. Cho dù thiếu soái có dùng đặc quyền để mượn thêm lần nữa thì việc tái tạo lại một cái xương cột sống cần ít nhất là 1 năm rưỡi. Minh Hiên không chờ được đến lúc đó. Anh có thể làm gì chứ? Anh chỉ có thể thử một biện pháp nhìn thấy ở trong sách cổ. Đó chính là lấy khí kéo dài tính mạng. Nhiều năm trước, lúc anh vẫn còn tu đạo ở núi Đạo Vương, có thể tùy tiện ra vào thư các của núi Đạo Vương. Sách được lưu trữ ở trong đó cũng có thể tùy tiện xem. Nhưng từ khi anh làm người đầu tiên mạo hiểm nếm thử thái tuế thì Vân Tung lập tức chọn ra một bộ phận sách trong thư các liệt vào sách cấm. Nhiều năm trôi qua, núi Đạo Vương không có đệ tử nào xem được những phương pháp này nữa. Chỉ có anh đã từng làm đồ đệ đầu tiên của Vân Tung nên nắm rõ những điển cố trong sách cổ như lòng bàn tay. Với tình huống này của Minh Hiên, nếu như không mạo hiểm, lẽ nào muốn anh trơ mắt nhìn nó chết hay sao? Có lẽ nó không chết mà sẽ thành người thực vật, nhưng chuyện này so với chết thì tốt hơn bao nhiêu chứ? Cho nên anh quyết định thật nhanh, mang Minh Hiên đi. Dùng sáo ngọc đã nhận chủ đặt vào chỗ trống ở sống lưng. Lấy khí kéo dài tính mạng thì yêu cầu đối với khí và người đều cực cao. Khí phải nhận người làm chủ, khí không được có khí hồn bởi vì khí hồn rất có thể sẽ cắn nuốt chủ nhân. Sáo ngọc của Minh Hiên vừa vặn phù hợp điểm này. Đáng tiếc, khí phù hợp nhưng người lại không phù hợp. Mặc dù cậu ta là người tu đạo còn chưa phá giới, nhưng công lực trong cơ thể vẫn còn quá yếu. Nếu như không chịu nổi sáo ngọc, không để ý một chút thì có thể nổ tung mà chết. Vì vậy anh chỉ có thể lựa chọn dùng công lực của mình để bổ khuyết. Anh thành công, Minh Hiên tỉnh lại, đoạn sáo ngọc hóa thành xương cột sống của Minh Hiên, chống đỡ thân thể của cậu ta, giúp cậu ta đứng lên. Bây giờ Yêu Tôn đã biết, những cố gắng trước đó của anh đều phải trở thành phế thải sao? Anh chỉ muốn thực hiện lời thề của mình mà thôi, tại sao lại khó như vậy chứ? Tâm trạng của chú Tư Sở trở nên hoang mang, biết rõ nói cũng vô dụng nhưng vẫn muốn nói. Bỏ qua cho Minh Hiên đi, mạng của nó không nên như vậy. Bỏ qua cho cậu ta, rồi để cậu ta nhập ma, ngay sau đó tiếp tục tranh. ngay sau đó làm hại chúng sinh. Thật ra điều mà yêu nghiệt vốn định nói căn bản không phải là cái này. Sở Minh Hiên có làm hại chúng sinh hay không hắn căn bản không care, hắn để ý là vợ hắn cũng là ma đó. Ok, cái tên Sở Minh Hiên này tại sao lại có cơ duyên trùng hợp như vậy chứ? Bỏ qua cho cậu ta, bỏ qua cho cậu ta để cậu ta nhập ma tiếp tục dây dưa với vợ của hắn à? Hắn đâu có ngu như vậy, cho nên Sở Minh Hiên phải chết. Nhưng mà nói những suy nghĩ này với chú Tư Sở thì không tốt cho lắm, cho nên hắn vẫn lấy sự bình yên của thiên hạ làm đầu đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1017, Sở Minh Hiên chạy trốn. 1. Bất cứ chuyện gì, cho dù là vì tư tâm, nhưng chỉ cần lấy sự bình yên của thiên hạ thì đều sẽ biến thành chính nghĩa hết. Mà đã là chính nghĩa thì có thể dùng để lừa dối bất kỳ một người nào còn chưa mất đi lương tri. Chú Tư Sở được xếp vào loại này. Quả nhiên, anh vừa nghe thấy lời này của yêu nghiệt thì ánh mắt bắt đầu né tránh. Đương nhiên anh biết điều ấy, bởi vì trên sách cổ có ghi lại ví dụ về người lấy khí để kéo dài tính mạng, cuối cùng không khống chế được thần chí nên đã nhập ma. Cái biện pháp lấy khí kéo dài tính mạng này có thể thành công một phần là do những ghi chép trên sách cổ, còn mấu chốt nhất chính là do anh thực hiện thỏa đáng. Anh còn nghĩ biết đâu Minh Hiên sẽ không nhập ma, nhưng hình như yêu tôn sẽ không cho phép cái biết đâu này tồn tại. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc sao? Thấy chú Tư Sở rơi vào trầm tư và bắt đầu dao động, Hoa Khôi nhìn yêu nghiệt một chút, dùng sống bàn tay chém. Chú Tư Sở hôn mê bất tỉnh, trước mắt Sở Liên Thành tối sầm lại, hoàn toàn mất đi chi giác, ngã nhào xuống mặt đất ở phía trước. Yêu tôn đại nhân, có thể không cầu xin người một việc không ạ? Cầu xin người làm công tử quên đi tất cả những điều này. Dựa vào cái gì? Hoa Khôi sửng sốt, nhưng rất nhanh, cô ta đã bình thường trở lại. Nếu công tử không quên, thì nhất định sẽ không bỏ rơi Sở Minh Hiên. Con thỏ bị bức quá còn có thể cắn người, huống chi công tử đã sớm không để ý đến sống chết. Đến lúc đó, Sở Minh Hiên sẽ như một con cóc, không cắn người nhưng cậu ta sẽ làm người khác chán ghét. Huống hồ làm công tử quên hết đi, đối với người mà nói chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Yêu nghiệt không nói chuyện, một lúc sau bắn ra một vòng sáng lớn bằng hạt đậu. Hoa Khôi vội vàng cúi đầu nhìn Sở Liên Thành, chỉ thấy vòng sáng nhỏ này tự động chui vào mi tâm của anh, trong thời gian một cái nháy mắt lập tức biến mất không còn bóng dáng. Sở Liên Thành nhíu mày, hai hàng nước mắt theo gò má chảy xuống, rơi xuống sàn nhà, kêu xoạch một tiếng. Công tử, công tử thấy thế nào rồi? Hoa Khôi nhẹ nhàng lắc Sở Liên Thành. Sở Liên Thành mở mắt ra, mở mịt, hiếu kỳ, như vừa mới được sinh ra, quên hết những chuyện cũ trước kia. Cô là, tôi là mẫu đơn, là người mà công tử đã cứu. Vậy còn tôi thì sao? Tôi là ai? Công tử là một người đã từng chết một lần, bây giờ người đã có một sinh mệnh mới. Sở Liên Thành hơi sửng sốt, hình như đã chấp nhận cách nói này. Theo bản năng anh lảng tránh quá khứ của mình, sinh mệnh mới đối với anh có một loại ma lực kỳ lạ. Hoa Khôi xác nhận anh ta đã quên hết mọi thứ, quay đầu muốn nói một tiếng cảm ơn với yêu tôn thì lại phát hiện đối phương không biết từ lúc nào đã rời đi. Cô ta hơi nhếch môi, nâng Sở Liên Thành lên, bước từng bước đi ra bên ngoài, biến mất ở trong bóng đêm. Sở Minh Hiên đã thấy tất cả những thứ này, nắm tay siết chặt lại, dùng sức, rồi lại dùng lực, cuối cùng chậm rãi buông ra. Chạy trốn, đúng, phải chạy trốn. Con yêu kia sẽ không bỏ qua cho cậu ta, đã không còn chú Tư bảo vệ, cậu ta như thịt cá trên thớt, để mặc cho người ta hãm hại. Ngoại trừ chạy trốn, cậu ta không có lựa chọn nào khác. Sở Minh Hiên quyết tâm, xoay người chạy về phòng ngủ. Không lâu sau đeo một cái túi trên lưng đi ra cửa rồi biến mất ở trong bóng đêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1018, Sở Minh Hiên chạy trốn. 2. Yêu nghiệt lạnh nhạt nhìn cậu ta đi ra ngoài, nhân tiện tìm điện thoại di động gọi điện thoại cho Lăng Đầu Thanh. Lúc đó Lăng Đầu Thanh vừa mới đi ngủ, đại não còn đang lờ mờ, vừa nghe thấy hai chữ phát lệnh truy nã thì thiếu chút nữa vứt cái điện thoại di động đi. Sau đó gã phản ứng kịp là bọn họ phát lệnh truy nã người khác chứ không phải là bị người khác phát lệnh truy nã. thì lập tức thở ra một hơi, rồi vội vàng trả lời nói được ạ, được ạ, được ạ. Yêu Nghiệt cúp điện thoại, cúi người hôn lên trán Đậu Đậu một cái, rồi ôm hai đứa nhóc vào trong ống tay, rồi lột mình sạch sẽ, chui vào trong chăn bắt đầu ăn bữa ăn khuya. Đậu Đậu đang ngủ mơ màng thì cảm thấy mình bị một con chó lớn gặm từ đầu đến chân, rồi theo một đường từ thắt lưng đi xuống, dừng ở cái chỗ xấu hổ kia. Cảm giác được cái gì đó, Đậu Đậu đột nhiên mở to hai mắt, lúng. Ta lúng túng đẩy hắn ra. Yêu Nghiệt khẽ cười, không để ý cô giãy giụa từ chối mà còn vô cùng quang minh chính đại. Toàn thân Đậu Đậu vô cùng cứng ngắc, cánh tay đẩy hắn càng ngày càng nới lỏng, vô ý thức đan vào trong tóc của hắn, bị động thừa nhận cảm giác thoải mái xấu hổ này. Thích không? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi môi trơn bóng, tà mị bức người. Toàn thân Đậu Đậu xấu hổ đến đỏ ửng cả lên, như con tôm bị nấu chín. Cô không muốn trả lời vấn đề này, bắt trước. Đà Điểu dúi đầu vào trong gối. Không biết hắn đang phát điên cái gì nữa, sao lại có dáng vẻ mê người như vậy chứ? Yêu Nghiệt không thuận theo không bỏ qua, xông tới, dụ dỗ như ma quỷ. Cục cưng, thật sự không thích sao? Đậu Đậu bị ép phải chịu đựng nghiêm hình tra hỏi, áp lực một lúc lâu, mắng. Cái tên cầm thú nhà anh, đừng cho là em không biết anh đang suy nghĩ cái gì nhá. Anh con mẹ nó là muốn bức em. Đậu Đậu nói đến đây, cuống quýt cắn môi. Trúng kế rồi, hắn muốn cô nói ra đây mà. Yêu Nghiệt cười khẽ, nhớn mày ra vẻ đắc ý, nếu vợ đã biết. Không được. Vì sao? Không được là không được, sao anh lại có nhiều vì sao như vậy chứ? Đậu Đậu cầm gối đầu che mặt, không cho hắn nhìn suy nghĩ của cô. Vợ vợ, làm sao? Vợ em không thương anh. Cưỡng bức không được thì dụ dỗ không được thì làm nũng. Còn nếu làm nũng không được thì chỉ có thể giả vờ đáng thương thôi. Yêu Nghiệt tội nghiệp. Lui ra ngoài, xoay người cuốn chăn, giọng nói rất tủi thân. Nếu vợ không thích, vậy thì chúng ta nên đi ngủ thôi. Vẻ mặt Đậu Đậu đã không phải là trợn tròn mắt chó là có thể hình dung được nữa. Làm được một nửa rồi mặc kệ à? Cô bị mắc nửa vời ở chỗ này, còn hắn cuốn chăn giả bộ ngủ hà? Tại sao hắn không lên trời luôn đi? Đậu Đậu nghẹn một ngụm máu ra ở trong cổ họng, suýt nữa thì bị nghẹn chết. Cắn răng một lúc lâu mới giơ tay lên đâm hắn. Này, anh cứ ngủ như thế à? Yêu Nghiệt đưa lưng về phía cô, khóe môi nhẹ nhàng kéo ra he he he. Hắn biết là sẽ như thế này mà. Anh thật sự ngủ à? Ừ. Ngủ, Đậu Đậu. Thế quỷ đang nói chuyện với em à? Ừ. Sắc quỷ. Người Đậu Đậu bị đốt nóng hừng hực, do dự một lúc nhưng vẫn tiến tới. Làm xong rồi ngủ tiếp nhé. Anh buồn ngủ, Ly Cửu ca. Có. Vợ có gì sai bảo sao? Ngày kết hôn là có thể. Được rồi. Đậu Đậu. Đột nhiên rất không muốn quen biết con yêu này nữa. Một đêm sờ sù, Đậu Đậu hiếm khi không ngủ đến buổi trưa. Dù sao cũng đang ở Sở gia, một mặt là vì ngủ đến buổi trưa không được thích hợp cho lắm, mà quan trọng nhất là Sở Minh Hiên chạy trốn rồi. Sáng sớm người giúp việc đến gọi nhưng không có ai đáp lại, vừa mở cửa ra thì không thấy người, không có ba lo, thiếu gia của bọn họ rời nhà trốn đi mất rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1019, mấy ngày trước, khi kết hôn không được gặp chú rể. Một, tiếng kêu của người giúp việc thật sự là rất cao, Đậu Đậu muốn không tỉnh cũng khó. Vốn còn tưởng là người giúp việc của Sở gia làm lớn chuyện, kết quả thật đúng là Sở Minh Hiên mất tích. Đậu Đậu vô ý thức nhìn về phía Yêu Nghiệt, đừng nói không phải là không nhịn được nên giết người đấy chứ. Yêu Nghiệt bày tỏ mình rất vô tội, làm sao có thể chứ? Anh là một yêu không có chừng mực như vậy sao? Giết cậu ta cũng ngại bẩn tay. Đó ok. Đậu Đậu thở phào ừ. Không thể ra tay ở chỗ này được. Tai nạn xe cộ hoặc là chết đuối thì vẫn hợp tình hợp lý hơn. Yêu Nghiệt. Ha ha. Hay lắm hay lắm. Chủ ý chết đuối này không sai. Đúng lúc gần đây có một con ca pa thành tinh mới chuyển đến sông của đế đô. Thế là Lăng Đầu Thanh phái hết yêu chạy đi phát truyền đơn ồ. Không. Phái đi phát ảnh chụp của Sở Minh Hiên, đồng thời còn phải bớt chút thời gian đi một chuyến xuống sông. Trở lại chuyện chính. Một đám người giúp việc tìm đến mức choáng váng, nhưng hai vợ chồng nhà này lại ở bên ghé tai chế giễu, còn thiếu việc lôi hạt dưa ra cắn nữa thôi. Lúc mẹ của Sở Minh Hiên đến thì nhìn thấy tình hình như thế. Nếu không phải vì lớn tuổi cần giữ hình tượng thì lúc này đã sớm lật bàn rồi. Đậu đậu, cô hỏi cháu một chuyện. Chuyện gì ạ? Sở phu nhân nắm thật chặt cái áo choàng nhung cát lơn trên người. Mặt mày thì ôn hòa nhưng giọng nói thì lạnh lẽo. Anh họ cháu đi. Đâu rồi hả? Con bé này, ngay từ đầu bà ta đã không thích rồi. Nhưng em chồng thích, bà ta làm chị dâu cũng không tiện nói gì cả. Huống chi chỉ là cháu gái ngoại trên danh nghĩa, cũng không thường xuyên đến Sở gia làm bà ta chướng mắt. Vậy thì còn so đo với cô làm gì chứ? Nhưng Minh Hiên nhà bọn họ càng lún càng sâu, làm nó không thích Lạc Lạc còn chưa tính, lại còn thường xuyên bị thương nặng như vậy. Bây giờ lại tức giận ầm ĩ chơi trò mất tích, nhất định không thoát khỏi liên quan đến Kim Đậu Đậu. Bà ta càng nghĩ càng tức giận, mặc dù cố nén nhưng sắc mặt vẫn mang theo chút khó coi. Đậu Đậu nhìn ở trong mắt vui ở trong lòng, nghĩ thầm, con trai bà bị mất tích thì liên quan gì đến tôi chứ? Con trai bà chết luôn thì tôi mới hài lòng đó. Nhưng mà cô không thể nói như vậy, cô chỉ có thể cười gượng hì hì hai tiếng. Cô à, cô hỏi cháu thì làm sao mà cháu biết được chứ? Cháu luôn ngủ say như chết, sét đánh không tỉnh. Cháu không biết. Cháu không biết thì ai biết chứ? Làm sao vậy? Mới sáng sớm đã không để cho người ta được yên tĩnh. Giọng nói của Sở Liên Phong chen vào, Sở Ngọc Bình và Cố Thanh Vân cũng nghe tin đi tới. Sở phu nhân vừa nhìn thấy Sở Liên Phong thì lập tức khóc đến mức không thở được, không thấy Minh Hiên đâu nữa. Điện thoại cũng không gọi được, anh nói nó đi đâu chứ? Mở video giám sát ra không phải sẽ biết luôn à? Em hung dữ với con bé như vậy làm gì hả? Sở Liên Phong phê bình vợ ông một câu, trong lòng vợ ông tức giận vì sự bất công này nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Sở Ngọc Bình, Sở Đậu Đậu cảm thấy buồn bực, vội vàng đi lên phía trước kéo tay cô. Đậu Đậu, con đừng nghĩ nhiều, cô con chỉ là quá sốt ruột mà thôi. Đậu Đậu không thể nói gì hơn, vâng, con biết, mẹ hiền dạy hư con. Cái tính cách kia của Sở Minh Hiên giống Sở Liên Phong, nhưng mặt khác lại bị mẹ chiều hư cũng là sự thật. Nhưng còn cái phần tính toán, chi ly không từ thủ đoạn từ trong xương của cậu ta không biết là giống ai nữa. À, chờ một chút, ầm ĩ như thế, tại sao lại không thấy chú Tư Sở đến đây nhỉ? Đậu Đậu nhìn yêu nghiệt hơi cúi người thấp giọng nói ở bên tai cô, anh xóa bỏ trí nhớ của anh ta, Hoa Khôi đưa đi rồi. Đậu Đậu gật đầu, nhìn thấy mọi người đồng loạt đi về phía phòng giám sát của Sở gia, không kìm được cũng đi lên xem náo nhiệt một chút. Phòng giám sát ở ngay bên trong Sở gia. Sở Liên Phong để cho người ta lấy video giám sát tối hôm qua ra, quả nhiên thấy Sở Minh Hiên đeo ba lo lén lút trèo tường đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1020, mấy ngày trước khi kết hôn không được gặp chú rể. 2. Còn lý do tại sao cậu ta muốn rời nhà trốn đi thì lại không nhìn ra. Sở phu nhân nói là do Kim Đậu Đậu làm hại. Nếu không phải Kim Đậu Đậu một chân đứng hai thuyền làm con trai của bà ta càng lún càng sâu thì con trai của bà ta sẽ không đến mức nghe được tin cô muốn kết hôn thì lại làm ra loại chuyện ngu ngốc này. Thật ra thì không thể trách bà ta sẽ nghĩ như vậy. Dù sao bà ta cũng không biết con trai của bà ta đã bị đổi hồn một đoạn thời gian mà. Nói chung, Sở Minh Hiên rời nhà trốn đi, làm trên dưới Sở gia đều rất sốt ruột. Bọn họ lập tức phái người đi ra ngoài tìm, những nơi Sở Minh Hiên có thể đi thì đều phải tìm một cách thật cẩn thận. Nhưng không có ai phát hiện trong nhà không chỉ một mình Sở Minh Hiên mất tích. Chú Tư Sở bảo vệ Sở gia nhiều năm như vậy, nhưng kết quả khi mất tích lại không có ai biết. Đậu Đậu cảm thấy lòng người lạnh nhạt, chuẩn bị xin tạm biệt. Sở Ngọc Bình nhìn thấy cô còn muốn ở cùng với yêu nghiệt thì vội cướp lời mở miệng trước Đậu Đậu. Nếu không có chuyện gì thì chúng ta đi thôi. Đậu Đậu, đi về với mẹ, mấy ngày trước khi kết hôn không được gặp chú rể. Cậu Cửu, cậu không có ý kiến đúng không? Yêu nghiệt, không có, ẩn thân một cái là có thể đi ở cùng, hắn có thể có ý kiến gì chứ? Đậu Đậu, còn có quy tắc này ạ? Đương nhiên rồi. Nếu không thì sẽ không được may mắn. Sở Ngọc Bình nói như thật, nhưng thực ra chỉ là không ưa nhìn dáng vẻ bắt được cơ hội thì sẽ chiếm tiện nghi Đậu Đậu của yêu nghiệt mà thôi. bà cũng đã nhìn ra tư thế lúc bước đi của Đậu Đậu không được bình thường. Lúc nghiêng đầu, trên cổ còn có một cái dấu rất lớn. Vừa nhìn là biết tối hôm qua không nhàn rỗi rồi. Đây mới là nguyên nhân tại sao Minh Hiên lại muốn rời nhà trốn đi phải không? Sở Ngọc Bình tự cho là thông minh nhìn thấu tất cả, kéo Đậu Đậu đến bên cạnh, sửa lại mái tóc trên đầu cô một chút đầu, che kín cái chứng cứ phạm tội kia. Đậu Đậu bị Sở Ngọc Bình kéo lên xe còn quay đầu lại nhìn yêu nghiệt. Đừng nhìn cậu ta nữa, mấy ngày nữa kết hôn là có thể nhìn thấy rồi. Mấy ngày này sẽ ở nhà mình. Đậu Đậu. Dạ. Vậy con không cần đi học ạ? Không gặp mặt với yêu nghiệt không phải là điều làm cô lo lắng. Dù sao người đàn ông nhà cô chỉ cần ẩn thân một cái là được. Sợ là sợ hắn lòng dạ hẹp hòi, buổi tối còn muốn quấy rầy cô ngủ. Hơn nữa có phải đêm qua cô bị hắn trêu chọc làm nổi lên, cuối cùng đồng ý điều kiện mất chủ quyền gì đó của hắn đúng không? Đậu Đậu nghĩ đến lời mà cô tự mình nói, vẻ mặt nứt vỡ từng chút một. Đồng ý rồi sao? Cô thế mà lại đồng ý rồi. Xem ra, không chỉ đàn ông mà đôi khi phụ nữ cũng là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Yêu nghiệt nhìn thấu tất cả, nhanh chóng bước lên hai bước kéo tay cô, khuôn mặt nở nụ cười xấu xa. Đừng quên em đã đồng ý cái gì với anh đó. Đậu Đậu cười gượng hì hì hai tiếng, không muốn nói chuyện. Người này nhất định là cố ý. Hắn chính là một tên cầm thú chuyên giở mấy trò lưu manh. Trời ạ, sớm biết đi hội tụ sẽ thấy cảnh tượng kia thì lúc đầu cô không nên lo chuyện bao đồng như vậy. Đậu Đậu hối hận, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, dáng vẻ xoắn suýt muốn đổi ý lại sợ hắn trả thù. Sở Ngọc Bình nghi ngờ hỏi, con đồng ý cái gì với cậu ta vậy? Đậu Đậu, không có gì đâu ạ. Nếu đã không có gì thế tại sao vẻ mặt của con lại khó coi như vậy hả? Anh ấy bảo con học nấu ăn, con không biết làm, sợ không học được. Đậu Đậu tùy tiện bịa một lý do, thấy yêu nghiệt cười với vẻ mặt thiếu đòn. Cũng chỉ là một món cơm xúc xích mà thôi, sẽ không khó lắm đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1021, anh nghĩ đẹp nhỉ. Một, yêu nghiệt vừa nói ra lời này xong, Đậu Đậu lập tức muốn được yên tĩnh. Mẹ kiếp, cơm xúc xích. Sao hắn không lên trời luôn đi? Sao hắn không đứng vai kề vai cùng với mặt trời luôn đi hả? Hắn quả thực đen tối quá rồi. Rõ ràng chính là vô đen tối. Nhưng không đợi Đậu Đậu yên tĩnh xong, Sở Ngọc Bình vốn định mắng yêu nghiệt được tiện nghi, còn khoe mẽ lại dám để Đậu Đậu học nấu cơm lại nói. Chỉ là cơm xúc xích thôi à, cái này thì tạm được. Làm cơm xúc xích rất dễ, chút nữa về nhà để dì Khương dạy con. Đậu Đậu. Ha ha, xúc xích này không phải là xúc xích kia đâu ạ. Không sao đâu, không khó. Cắt xúc xích xong đặt lên cơm rồi hấp lên là được. Sở Ngọc Bình an ủi. Cắt ạ. Ánh mắt Đậu Đậu sáng lên. Được đó. Mí mắt yêu nghiệt run lên, lập tức cảm thấy xúc xích có chút đau âm ỉ. Cắt á. Cô. Dám à. Cắt xong thì nửa đời sau của cô cứ chờ mà làm ni cô đi. Đậu Đậu nhận thấy yêu nghiệt tràn đầy oán niệm, hậm hực sờ mũi nhấc chân lên xe. Cắt á. Cô sẽ không làm bừa như vậy. Cô thừa nhận trước đây đúng là cô muốn cắt phăng nó đi, nhưng mà bây giờ, không phải là cô đã dùng quen rồi sao? Đậu Đậu ngồi trên xe không bao lâu thì yêu nghiệt đã ẩn thân chen đến bên cạnh cô. Cô xê dịch về phía Sở Ngọc Bình, để cho hắn chút vị trí. Nhưng mà con yêu nào? Đó lại không muốn yên tĩnh làm một anh chàng đẹp trai, liên tiếp động tay động chân, chỉ vì cái chữ được kia của cô. Đậu Đậu bị hắn ầm ĩ không chịu được. Không ngừng dịch sang bên Sở Ngọc Bình. Cuối cùng Sở Ngọc Bình không nhịn được mà hỏi có phải cô mọc nhọt ở trên mông hay không. Đậu Đậu chỉ có thể cười gượng ha ha hai tiếng. Hôm nay hơi lạnh ạ. Cố Thanh Vân đang lái xe nghe thấy thế, yên lặng bật nhiệt độ của điều hòa lên cao. Lần này thì hay rồi, tự làm bậy thì không thể sống. Cô bị kẹp ở giữa vốn đã đủ chen chúc, giờ lại còn bật nhiệt độ lên cao nữa thì càng nóng hơn. Cũng may con đường từ Sở ra đến Cố ra không quá dài, chỉ tầm 2-30 phút là đến nơi. Lúc xe dừng ở trong gara, cuối cùng Đậu Đậu cũng đã được giải thoát. Vừa xuống xe một cái là cô nhanh chóng duỗi thẳng cánh tay ra, duỗi thẳng hai chân. Sở Ngọc Bình nhìn xong bất đắc dĩ lắc đầu, bảo Trường Sinh nhanh chóng đi xuống, nói là Lý Thanh đã đến. Từ lúc Lý Thanh đồng ý dạy thêm cho Trường Sinh thì mỗi ngày đều đến Cố gia báo danh. Cái dáng vẻ đề nếp nghiêm trang kia làm Sở Ngọc Bình nhìn mà hận không thể lập tức đổi giọng gọi con dâu luôn. Đậu Đậu thấy thế thì nghĩ thầm, lẽ nào số mệnh của Lý Thanh thật sự được sửa lại rồi. Dì Khương, mấy hôm trước dì bảo là xúc xích thủ công tự chế của nông thôn đã mang đến rồi phải không? Tối nay làm món cơm xúc xích đi, tôi muốn ăn. Đậu Đậu, con đi đến phòng bếp xem. Xem, không phải là muốn học sao? Trong nhà bếp truyền đến một tiếng vâng của dì Khương, Đậu Đậu cực kỳ muốn được yên tĩnh. Không phải chứ? Tại sao bà ấy còn chưa quên cái này vậy hả? Thật sự muốn để cô học làm cơm xúc xích sao? Vẻ mặt Sở Ngọc Bình rõ ràng cho thấy sự nghiêm túc, Đậu Đậu chỉ có thể tự mình đào hầm thì tự mình nhảy thôi. Vâng, con đi xem. Xem thì xem, không phải chỉ là cắt ra xong phủ lên trên cơm tẻ rồi lại hấp lên thôi sao? Có cái gì khó chứ? Dì Khương thấy Đậu Đậu đi vào nhà bếp, chỉ vào bồn rửa tay để cô rửa tay trước, rồi lại đưa cho cô một cái tạp dề hoa nhỏ. Đậu Đậu rửa sạch tay mặc tạp dề, rồi ngoan ngoãn yên tĩnh chờ phân phó. Dì Khương cẩn thận nhìn cô một cái, nói, xúc xích ở trong tủ bát, tiểu thư lấy một ít ra để cắt đi. Đậu Đậu gật đầu, xoay người đi tới bên cạnh tủ bát kéo tủ bát ra. Trong tủ bát bày đủ kiểu đủ loại đồ khô không cần ướp lạnh, mấy thứ như mộc nhĩ nấm hương gì đó cái gì cần. Có đều có, một túi xúc xích đặt ở phía trên, cực kỳ bắt mắt. Tàu hỏa đen tối trong đầu Đậu Đậu bắt đầu xình xịch nổ máy. Một bên hỏi dì Khương muốn lấy mấy cái, một bên không kiềm chế được mà làm một phép so sánh. Nếu so hung khí của hắn với xúc xích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1022, anh nghĩ đẹp nhỉ. 2. Lấy một cái là được rồi, loại này là tự làm, đầy đủ nguyên liệu, một cái còn to hơn hai cái bán ở bên ngoài. Đấy, dì Khương nói. Đậu Đậu ồ một tiếng, khuôn mặt lại đỏ ửng cả lên. Vừa nãy cô suy nghĩ cái gì vậy chứ? Lại lấy cái thứ để ăn đi so với. Trời ạ, không muốn gặp người nữa. Yêu Nghiệt vẫn không nhúc nhích đứng ở sau lưng cô. Đậu Đậu kéo một cái xúc xích ra, quay người lại thì đụng phải lồng ngực của hắn. Đậu Đậu suýt nữa thì sợ hãi kêu thành tiếng. Nhưng vì dì Khương đang ở đây nên lúc này mới nuốt trở vào tránh ra. Không nhìn thấy em đang bận hả? Cái vẻ mặt kia của Yêu Nghiệt rõ ràng đang nói không nhìn thấy. Không những không nhìn thấy, mà còn nhìn chằm chằm cái xúc xích trong tay cô rồi nở nụ cười xấu xa. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, không to bằng của anh. Đậu Đậu. Cút. Dài hơn cái của anh. Yêu Nghiệt nghẹn cười rất khổ cực, vợ đang làm phép so sánh sao? Đậu Đậu. Ôi đệt, đây là cái thể loại đường về não kiểu gì vậy? Thế mà cô lại không biết nói cái gì cho phải. Yêu Nghiệt lại nhẹ nhàng nhìn cái xúc xích trong tay cô một cái, nhíu mày, vẻ mặt thành thật. Ừ, đúng là dài hơn anh, nhưng mà nếu của anh dài như vậy thì sẽ nguy hiểm mất. Đậu Đậu cắn răng đẩy hắn ra, đứng ở trước cái thớt, hung ác giơ cái dao phay lên băm băm tạo ra một trận ánh sáng lóa mắt. Như thể đang chút giận, lạnh dùng cả mình. Dì Khương bị cái tay giơ lên hạ xuống của cô làm giật nảy mình. Còn tưởng là cô phát hiện bà bỏ lá bùa màu xám vào trong cái cốc của cô cơ. Nhưng mà, nhìn ánh mắt hung tợn của cô khi nhìn chằm chằm cái xúc xích, chắc không? Đâu nhỉ? Đậu Đậu mặt đỏ tới mang tai chặt loạn một trận, Yêu Nghiệt dán lên chịu thua nói. Được rồi, anh không nói nữa còn không được sao? Mệt không? Để anh làm nhé. Đậu Đậu lườm Yêu Nghiệt một cái, quay đầu tiếp tục băm, xả yêu thối. Thật sự coi cô là một kẻ vô dụng à, chẳng lẽ cô lại không thể băm được một cái xúc xích sao? Mặc dù bây giờ tư chất của cô không tốt, tu đạo cũng không quá được, nhưng cô vẫn có sức lực để băm một món ăn đấy. Đậu Đậu âm thầm khinh bỉ bản thân, dì Khương bên kia đã vo gạo xong, tiểu thư, cắt xong xúc xích chưa ạ? Cắt xong rồi, Đậu Đậu nói xong thì bỏ dao xuống. Từng miếng xúc xích với kích cỡ khác nhau bay loạn khắp nơi ở trên cái thớt như bị bầm thây ra vậy, cực kỳ thê thảm đáng thương. Dì Khương cầm cái bát rồi đổ xúc xích vào đó, tiếp tục bố trí nhiệm vụ cho Đậu Đậu. Trước tiên cắt một chút hành, để tôi đi ngâm một chút nấm hương và mộc nhĩ. Đậu Đậu ồ một tiếng, cầm hành từ trên cái giá đi rửa, rửa xong thì tiếp tục cắt. Lần này yêu nghiệt không tiếp tục quấy rối lấy hành ra so sánh với hung khí của hắn nữa, nên cô cũng quy củ cắt thành từng miếng có kích cỡ một cái đinh nhỏ. Dì Khương dùng nước nóng ngâm nấm hương và mộc nhĩ, quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ của hành hoàn toàn khác với xúc xích thì vẻ mặt lập tức trở nên khó hiểu. Bà còn có thể nói cái gì đây? Bà còn có thể nói như thế nào hả? Bà chỉ có thể cười gượng ha ha hai tiếng. Tiểu thư tiến bộ thật nhanh, cắt đống hành này đã tốt hơn xúc xích nhiều rồi. Đậu đậu. Khụ, bình thường thôi. Sau đó cũng không có cái gì để cắt nữa. Lúc dì Khương bỏ gia vị vào bảo đậu đậu nhìn, xong rồi bỏ tất cả mấy thứ này lên trên cơm tẻ. Bây giờ trong lòng đậu đậu chỉ có ba chữ thật đơn giản. Được rồi, đặt thời gian nấu cơm cho nồi cơm điện nữa là xong. Đậu. Đậu gật đầu, ừ, nhớ rồi. Được, vậy tiểu thư kia đi ra ngoài chờ đi. Tôi làm thêm mấy món ăn thôn quê nữa là có thể ăn cơm rồi. Đậu đậu gật đầu, cởi tạp dề hoa nhỏ ra. Yêu nghiệt nhìn chằm chằm tạp dề trên tay cô một lúc, đột nhiên nghĩ đến thứ không bình thường. Vợ, em cứ học nấu ăn một chút đi. Đậu đậu vì sao? Nếu như vợ chỉ mặc duy nhất một cái tạp dề nấu cơm cho anh thì anh sẽ ăn rất ngon miệng đó. Đậu đậu không thể nhịn được nữa, giơ tay lên ném tạp dề lên. Trên ót của hắn anh nghĩ thật đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1023, cô xấu hổ rồi. 1. Yêu nghiệt lấy cái tạp dề xuống, còn tiện tay giấu vào bên trong ống tay áo, xong rồi sờ mũi, cực kỳ vô tội nói, cũng không phải là chưa từng làm ở nhà bếp. Câm miệng. Đậu đậu mặt đỏ tới mang tai giống lên một câu, vẻ mặt dì Khương lập tức trở nên mờ mịt. Tiểu thư, tôi không nói chuyện mà. Đậu đậu. Tôi không nói gì. Xong rồi cô vội vã rời khỏi cái chỗ thị phi này. Dì Khương xoắn suýt nghĩ, không phải là đang nói bà à? Thế thì đang nói ai vậy? Lẽ nào tà linh trên người cô còn chưa đi sao? Nhất định là như vậy. May là bà còn nửa túi cho bùa, lập tức làm một cốc sinh tố xoài lạnh rồi mang ra cho cô. Ông Đường đã dặn nhất định phải chăm sóc tiểu thư cẩn thận, bà làm như vậy cũng là vì tốt cho tiểu thư mà thôi. Đến lúc ăn cơm tối, trước mặt đậu đậu lại có thêm cốc sinh tố. Xoài lạnh đã được bỏ thêm bùa vào. Mắt đậu đậu trợn to một lúc lâu, chống lại khuôn mặt cười híp mắt của dì Khương thì lập tức có loại cảm giác khổ mà không nói được. Vì sao lại muốn cho cô uống cho giấy vậy? Cô chưa từng làm chuyện gì hại trời hại đất mà nhỉ? Nhưng cô nên tìm lý do gì để không uống đây? Lần trước cô giả vờ làm bộ không phát hiện cho giấy. Lần này, ôi! Dì ơi, tôi đau bụng, không thể uống lạnh. Dì Khương sửng sốt một chút, xoay người lại pha. Cho cô một chén nước đường đỏ. Đậu đậu cúi đầu ngửi một cái, vẫn có mùi cho giấy. Rốt cuộc là đường lưu ly đã cho dì Khương bao nhiêu cho giấy vậy? Tại sao uống đến bây giờ mà vẫn còn chứ? Không được, không thể để cho con nhóc kia sống dễ chịu được. Phải để cho cô ta nếm thử mùi vị cho giấy, không những muốn làm cho cô ta uống mà còn muốn làm cho cô ta tự nguyện điên cuồng mà uống nữa. Ừ, chút nữa gọi điện thoại cho tên ngốc, bảo cậu lấy thân phận Đông Quách Tiên Sinh liên hệ tình cảm với đường lưu ly mới được. Đậu đậu há quyết tâm, cầm nước đường đỏ lên uống một hớp, rồi lại uống thêm một hớp, rồi lại uống hết luôn. Yêu nghiệt thấy thế thì sửng sốt, muốn nói đồ chơi này không muốn uống thì không cần phải uống. Nhưng mà vẻ mặt kia của vợ hắn, chép miệng, rồi lại chép miệng một cái, hình như còn rất hài lòng nữa cơ. Lẽ nào nước đường đỏ trộn lẫn cho giấy ngon lắm à? Yêu nghiệt hoài nghi. Nhưng đậu đậu chỉ đang suy nghĩ con nhóc đường lưu ly này rốt cuộc là quan tâm đến cái gì nhỉ? Lúc vừa mới mượn xác hoàn hồn, cô vẫn còn trẻ. Cô cảm thấy cách trả thù tốt nhất chính là ăn miếng trả miếng. Bây giờ cô đã làm mẹ rồi, cô đã trưởng thành, đã hiểu ra. Cô biết cách trả thù tốt nhất tuyệt đối không phải là ăn miếng trả miếng, bởi vì rất có thể thứ mà anh quan tâm, chưa chắc đối phương đã quan tâm. Vậy nên chỉ có hủy đi thứ gì đó mà đối phương coi trọng nhất thì đó mới thật sự là trả thù đau bụng à? Có phải con đến kinh nguyệt không? Vậy sao hôm qua con còn... Sở Ngọc Bình lập tức dừng lại. Trên bàn cơm, Trường Sinh và Cố Thanh Vân mắt to chừng mắt nhỏ một lúc, không nhịn được nên hỏi, hôm qua đậu đậu làm sao vậy ạ? Sở Ngọc Bình còn có thể nói cái gì đây? Bà còn có thể nói như thế nào chứ? Ăn, ăn kem. Đến kinh nguyệt thì không thể ăn cay lạnh, rất dễ gây ra chứng lạnh tử cung, từ đó rất khó mang thai. Đậu đậu. Ồ, có ý gì? Chứ, tại sao lại đột nhiên nói cái này vậy? Hơn nữa cô đâu có ăn kem. Trường sinh hơi nghi ngờ, vừa định nói hôm qua cậu không thấy đậu đậu ăn kem nhưng Sở Ngọc Bình đã giục cậu, ăn nhanh lên, ăn xong rồi thì con chịu trách nhiệm đưa Lý Thanh về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1024, cô xấu hổ rồi. 2. Lý Thanh cúi đầu ăn từng miếng một. Sở Ngọc Bình quá nhiệt tình, thả nấu cơm sớm một chút để cho cô được về sớm. Cũng phải nhất định giữ cô ở lại ăn cơm. Cô không từ chối được nên chỉ có thể ở lại. Nhưng ngoại trừ lúc trước cô làm part time thỉnh thoảng ăn trưa ở bên ngoài ra, còn đâu thì đều về nhà ăn cơm do bà nội nấu. Cho nên cô chỉ có thể ăn ít một chút, giữ bụng để về nhà ăn thêm một bữa nữa, nếu không nhất định bà nội cô sẽ rất lo lắng. Có điều Sở Ngọc Bình lại không biết, bà vừa nhìn thấy thế, còn tưởng là Lý Thanh không thích những món ăn kia. A Thanh à, có phải cơm không hợp khẩu vị của cháu không? Thật xin lỗi, sau khi dì mang thai thì khẩu vị lại thay đổi, nếu không dì bảo thím làm thêm một chút món ăn khác nhé. Không cần không cần, không phải không hợp khẩu vị đâu ạ. Thế là do sức khỏe không tốt à? Không phải đâu ạ, cháu toàn ăn cơm tối ở nhà do bà nội nấu, cháu sợ ăn no ở đây xong, về nhà ăn ít sẽ khiến bà nội lo lắng. Lý Thanh vừa mới thốt ra lời kia, lập tức làm Sở Ngọc Bình đau lòng muốn chết. Bà thấy, đứa bé Lý Thanh này rất tốt, vừa hiểu chuyện vừa hiếu thuận, còn có lòng cầu tiến. Một cô gái như vậy nên làm con dâu của bà mới đúng. Vì vậy bà lập tức kích động kéo tay của Lý Thanh. Không có gì, lần sau cháu tới dạy bổ túc cho trường sinh thì đưa cả bà nội của cháu đến. Trong nhà có nhiều nhất chính là chỗ ở. Cháu cũng không cần phải chạy tới chạy lui nữa như vậy, không an toàn lắm đâu. Khóe miệng đậu đậu giật giật, vội vàng nháy mắt cho Sở Ngọc Bình. Nhưng mà, làm sao bà nhìn thấy được, bà vẫn còn đang kéo Lý Thanh. Bà nội đã lớn tuổi rồi, không thể chờ ở nhà một mình mãi như thế được. Đưa bà đến đây thì cũng có người nói chuyện với bà. Mẹ, Trường Sinh xấu hổ hô một câu, mẹ nói cái gì vậy? Thật sự coi người ta đã gả đến đây rồi à? Mẹ làm sao chứ? Mẹ nói sai chỗ nào? Khụ khụ khụ. Cố Thanh Vân ho khan hai tiếng, vội vàng cắt đứt lời nói của Sở Ngọc Bình, rồi dùng sức nháy mắt với ý bà không nhìn thấy con gái nhà người. Ta xấu hổ hay sao? Còn chưa xem bát tự đâu đấy. Lúc này Sở Ngọc Bình mới phản ứng kịp là mình đã làm gì, vội vàng bỏ tay ra. À, ăn đi, Trường Sinh, ăn nhanh lên. Khóe miệng Trường Sinh co rút, yên lặng cúi đầu với cơm, cùng với đó còn đưa mắt nhìn lén Lý Thanh. Lý Thanh nghiêm mặt lại, nhìn qua hình như không có biểu tình gì, nhưng gương mặt ửng hồng của cô vẫn bán đứng cô xấu hổ. Toàn thân Trường Sinh chấn động, không hiểu sao lại muốn nhìn thêm hai cái. Cậu còn tưởng một nữ sinh bảo thủ như Lý Thanh thì trong đầu ngoại trừ đứng đắn nghiêm trang ra thì chỉ còn nỗ lực chịu khó. Thì ra cô cũng biết đỏ mặt. Lý Thanh nhận ra Cố Trường Sinh đang nhìn cô thì khuôn mặt càng đỏ hơn. Cô lớn như vậy nhưng chưa từng bị người khác lấy tình yêu ra để trêu chọc. Nhưng bây giờ cô không chỉ bị trêu chọc mà đối phương còn mang dáng vẻ nhìn con dâu để nhìn cô, còn muốn nối tình duyên cho cô. Cô bị cách làm này dọa cho sợ hãi. Âm thầm nghĩ, người cô thích phải là người môn đăng hộ đối với cô, phải có nhiều lòng cầu tiến, tuyệt đối không phải là một thiếu gia nhà giàu như Trường Sinh. Mặc dù Trường Sinh không có tính tình đại thiếu gia, lại biết cố gắng chịu khó học tập, nhưng chênh lệch giữa bọn họ quá lớn, là một khoảng cách không thể vượt qua. Huống chi Trường Sinh cũng không thích cô. Nghĩ tới đây, vệt đỏ ửng trên mặt Lý Thanh dần nhạt đi, trái tim lại càng kiên định hơn nữa. Cô phải học tập thật giỏi, thi vào một trường đại học tốt, tương lai tìm một người môn đăng hộ đối cùng chung chí hướng với mình, nắm tay sống chung suốt đời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1025, không có cách nói thai thần. Một, trong mắt Lý Thanh chợt lóe lên vẻ kiên định, đậu đậu bất đắc dĩ lắc đầu, lần đùa giỡn này hơi quá rồi phải không? Lý Thanh lại càng kiên định hơn rồi kìa. Nhưng nhìn Trường Sinh thỉnh thoảng nhìn lén Lý Thanh một cái, lại cảm thấy cách làm này của Sở Ngọc Bình hình như cũng có tác dụng lắm. Trường Sinh nhìn Lý Thanh mấy cái, yên lặng cúi đầu ăn nốt mấy miếng cơm, nói, đi thôi, tớ đưa cậu về. Lý Thanh vừa nghe thấy thế thì vội vàng đứng lên, cảm ơn. Dì Sở, cháu về đây ạ. Ừ, tạm biệt. Ôi chao, đúng rồi, trời lạnh, Trường Sinh, lấy áo khoác ra cho A Thanh đi. Trường Sinh sửng sốt, lấy của ai ạ? Của mẹ hay là em gái ạ? Sở Ngọc Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, của con. Lần này không chỉ Lý Thanh mà ngay cả mặt Trường Sinh cũng đỏ dần lên. Mẹ nói cái gì đó? Bọn con đi đây. Trường Sinh nói xong thì đi ra ngoài, Lý Thanh đi theo ở sau lưng cậu. Sở Ngọc Bình nghiến răng nghiến lợi, con không đi lấy à? Trong xe không lạnh, xuống xe chỉ cần đi mấy bước, cô ấy không yếu ớt như vậy đâu ạ. Sở Ngọc Bình còn muốn nói gì nữa thì Cố Thanh Vân đã cầm tay bà. Được rồi, bây giờ nó đã không giống như trước. Trong lòng nó đều hiểu rất rõ, em đừng nên suốt ngày coi nó là một đứa bé rồi xem vào chuyện của nó nữa. Ăn cơm đi, nha. Sở Ngọc Bình nghĩ cũng đúng, nếu con trai của bà không ra sức thì cho dù bà có sốt ruột như thế nào đi nữa cũng vô dụng. Nhưng mà, nhìn bóng lưng của hai đứa chúng nó, đúng là rất xứng đôi đúng không? Cố Thanh Vân, bà nội Cố, Đậu Đậu, vâng, xứng, rất xứng. Lần này Sở Ngọc Bình lập tức vui vẻ, rốt cục cũng yên tĩnh ăn cơm không nói chuyện nữa. Đậu Đậu nhìn bà chằm chằm mấy lần, nghĩ thầm, một người khôn khéo như Sở Ngọc Bình mà khi mang thai còn ngốc như vậy, thế thì lúc ấy cô phải ngốc thế nào chứ? Rất ngốc, còn cầm hai quả trứng gà luộc nói cho anh biết đó là trứng mà em vừa mới sinh ra. Yêu nghiệt dán ở bên tai cô nói một câu, khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, giả vờ như mình không nghe thấy cái gì cả. Chuyện đó có thể trách cô à? Đấy không phải là cô, đấy không phải là do tên ngốc. Quá ngốc hay sao? Bảo cậu mua hai quả trứng mà cậu lại mua một sọt trứng gà luộc. Nếu không phải là do cậu ta hố sư thúc thì cô có thể làm ra chuyện cười như vậy sao? Lịch sử đen, đúng là lịch sử đen tối mà. Yêu nghiệt chỉ cười không nói lời nào, nghĩ thầm lúc nào lại sinh thêm mấy đứa nữa thì cô có thể ngốc thêm lần nữa rồi. Không bao lâu Trường Sinh về đến nhà, trong tay còn cầm một cái ô màu đen. Đôi mắt sắc bén của Sở Ngọc Bình tia một cái này không phải là ô của nhà chúng ta nhỉ? Trường Sinh, bên ngoài trời đang mưa nên Lý Thanh cho con mượn. Trời mưa à? Sở Ngọc Bình vừa nói như vậy, người giúp việc trong nhà lập tức kéo rèm cửa sổ ra. Bên ngoài từng hạt mưa nhỏ rơi xuống lách tách, hơn nữa trong nhà cách âm rất tốt, âm thanh tivi lại lớn cho nên không nghe được gì. Sở Ngọc Bình nhìn mưa bên ngoài một chút, lại đưa mắt nhìn cái ô trong tay Trường Sinh, trưa mai trả lại cho A Thanh, thuận tiện mời người ta.